Chương 1. 417 tranh tài 3. Ngồi tại trên bàn tiệc Kiều Mục, đột nhiên đứng dậy, lạnh duệ con ngươi tập trung vào bành trượng. Hàm Tư, nhanh nhận thua xuống. Lục Vân QNZ đứng lên, đầy mắt lo nghĩ nhìn về phía đồ đệ của mình. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tám chân nhện độc đột nhiên tê một tiếng phun ra miệng ngọc độc, bén nhọn nhỏ răng độc đống nhiên hướng sói trắng cái vướt tắt tới. Sói trắng 10 phần thông linh tính, tự nhiên biết này thiên diện nhện độc răng lợi cực kỳ lợi hại. Chỉ là nó vừa muốn chạy trốn, liền phát giác ngón chân bị thứ gì ôm lấy, túi đầu xem xét, nguyên lai là một đoàn mạng nhện, vờ ơ y ma bất chi bất giác cuốn lấy móng của nó. Thiên diện nhện độc đi lên chính là một ngụm, cắn lấy sói trắng màu trắng da lông bên trên. Sói trắng lúc này ngã xuống đất, đau đến lăn lộn đầy đất. Mà đầu kia, Trần Hàm Tư phát hiện hơi thở của mình ở giữa đột nhiên chui vào một chút dị hương, nói thầm một tiếng không tốt lúc, đồng nhiên nghe được sói trắng tiếng hét thảm, trong lòng nàng hoảng hốt, lần nữa phân thần lúc, bành trượng một tay huyền tơ nhện đã hướng nàng cái cổ ở giữa cắt đi qua. Tiểu tử ngươi dám! Lục Vân quát to một tiếng, hai mắt chừng được đỏ lên muốn nước. Tê Hà Cốc Cốc Chu xem xét manh mối không thích hợp, lập tức cu nở dê đi theo nhảy dựng lên, trương tay hét lớn ngăn lại nói, quỷ môn đệ tử ngươi thắng, lập tức buông ra thần thủy tông cô nương, nhanh xuống lôi đài tách ra nhưng mà Tê Hà Cốc Cốc Chu tiếng đều cũng vô dụng không có thể ngăn cản bành trượng phát rồ cử động Trần Hàm Tư tại cực kỳ nguy hiểm lúc thân thể lệch ra, cái cổ ngửa về đằng sau đi, để mà tránh đi cây kia huyền tơ nhện. Chỉ tiếc đầu của nàng lúc này là mơ màng phát trướng. Hành động lực cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, tứ chi cảm giác giống như là bị thứ gì kiềm chế lại, phi thường chậm chạp, toàn thân mệt mỏi. Nàng động tác dừng một chút phía dưới, mặc dù tránh đi bành trượng hướng chính mình cái cổ một kích chí mạng, có thế cũng rốt cuộc tránh không khỏi vai vị trí. Đã thấy cây kia huyền tơ nhện từ bờ vai của nàng đâm vào trong. Trần Hàm Tư lúc này đã không cảm giác được trên bờ vai đau đớn, nàng chẳng qua là cảm thấy thân thể thật nặng, toàn bộ đầu nặng phải làm cho nàng khó có thể khống chế lại, thân thể đột nhiên té ngửa về phía sau, ba nhờ một tiếng trùng trùng ngã quỵ trên lôi đài, Trần sư tỷ Hàm Tư sư muội thần thủy tông cắt nhau nhau đứng dậy, bộ mặt tức giận kêu lên tiếng. Tê Hà Cốc Cốc Chu quyết định thật nhanh phi tốc thượng lôi đài, bắt lấy bành trượng có hành động thủ đoạn, lạnh lùng nhìn hắn một chút, lúc này mới nói, quỷ môn đệ tử bành trượng thắng. Hư bành trượng rất có không cam lòng ý, dùng sức hất ra cốc chủ tay. Thân thể hướng dưới lôi đài nhảy lên, liền nhảy xuống. Tại trải qua sư muội Cửu An bên người lúc, bành trượng bước chân dừng lại, nói khẽ với Cửu An nói, sư muội, ta làm như thế nào? Cửu An từ vải xám khăn trùm đầu hạ lộ ra một đầu tràn ngập tàn khốc ánh mắt, cười gật đầu một cái nói, sư huynh, ngươi lần này, làm rất tốt. Một cái khắc toa, sớm có thần thủy tông mấy tên sư tỷ chạy lên lôi đài, đem Trần Hàm Tư cùng sói trắng đều ôm xuống. Một người một thú miệng vết thương đều chảy ra đen dịch, nhất là sói trắng bị thiên diện nhện độc bị thương 10 phần nghiêm trọng, da lông tại không ngừng nát giữa, từng thanh rớt xuống đất, một người một thú đều là thoi thóp trạng thái. Quỷ môn các ngươi tốt hèn hạ, thế mà dùng loại này hạ lưu độc đoá á tức giận đứng lên, chỉ vào quỷ môn phương hướng chửi ầm lên. Đừng bảo là hèn hạ, thần thủy tông vị tiểu muội muội này. Đây chính là tranh tài nha, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ. Mặc kệ là dùng độc QNZ tốt, dùng thuốc QNZ tốt. Chỉ cần phương pháp dùng đúng, đánh bại người khác, liền xem như thắng.